Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cụ Hoa Yêu Audio Đế Hoàng Phi, chương 36. Trên dãy hành lang ngoài cung điện, tấm rèm màu đỏ che đi ánh nắng oi bức ở bên ngoài. Trời hôm nay lặng gió, cung nữ Nhuế Nhi khom người đẩy cửa sổ, lập tức thấy bóng dáng cao lớn đang đứng dưới hành lang. Y chắp tay đứng trong lặng lẽ, cặp mắt hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời mông lung, dường như đang đợi ai đó. Nhuế Nhi lại thầm mừng rỡ, vội xoay người chạy ra ngoài, cất tiếng gọi: "Thế tử gia." Nhuế Nhi là thị nữ của Thượng Dương quận chúa, trong số những người quyền quý trong cung thì gặp nhiều nhất chính là Dận Vương và Doãn Duật. Dận Vương tuy cũng nói khá nhiều trước mặt của Liên Phi và Vương Khởi, nhưng đối với đám người dưới lại luôn tỏ ra lạnh lùng. Doãn Duật thì khác, y có nói có cười với bọn họ, thỉnh thoảng còn kèm một vài chuyện thú vị ở bên ngoài cung cho bọn họ nghe. Đám cung nữ nhìn thấy y thì luôn vui vẻ, đặc biệt là hiện giờ y còn chưa thành thân, không biết đã khiến bao nhiêu cô nương phải siêu lòng. Doãn Giật đưa mắt đưa qua, thấy ả cung nữ đó đang chạy tới, bèn khẽ nở nụ cười. Ả cũng cất tiếng hỏi y: "Thế tử tới đây cùng với Dận Vương điện hạ sao?" Thị vừa hỏi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh, như thể muốn tìm kiếm bóng dáng của Dận Vương. Doãn Giật khẽ cười đáp: "Không phải, điện hạ hôm nay có việc không vào cung." "Thế sao?" Nhuế Nhi ngạc nhiên nói: "Vậy thế tử tìm cô chứ sao?" Doãn Giật nhẹ nhàng nói một câu khiến sắc mặt của Nhuế Nhi đỏ bừng. Thị nửa thẹn thùng nửa hờn giận đưa mắt nhìn y, sau đó lại cúi đầu mân mê gấu áo. Thấy bộ dạng của thị như vậy, Doãn Giật không kìm được cất tiếng cười vang, chăm chú nhìn thị nói: "Thực ra là điện hạ bảo ta đến hỏi quận chúa, sau này quận chúa muốn ở lại Minh Vũ Hiên trong cung Thấu An hay là muốn dọn tới Dận Vương phủ?" Nhuế Nhi dường như còn chưa tỉnh táo lại sau câu trêu chọc của y, lúc này thấy trong đáy mắt của y tuy vẫn còn nét cười nhưng thần sắc trở nên nghiêm túc. Thị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi: "Thật thế sao? Dận Vương điện hạ thật sự nói như vậy, muốn đón quận chúa nhà ta đến ở vương phủ?" "Thật, hơn nữa sáng nay khi tan triều điện hạ đã nói chuyện này với hoàng thượng, hoàng thượng cũng đồng ý rồi." Doãn Dật chậm rãi cất tiếng trả lời: "Thượng Dương quận chúa là nghĩa nữ của Liên Phi, nhưng lại không được coi là nghĩa nữ của hoàng thượng. Bây giờ Liên Phi nương nương đã qua đời, Vương Khởi ở trong cung không còn nơi nương tựa, Dận Vương chịu đón nàng ta về đến vương phủ thực là một ơn hệ rất lớn. Chỉ là khi Dận Vương nhắc đến chuyện này, hoàng thượng dường như nhất thời không nhớ ra Liên Phi còn có một nghĩa nữ là Vương Khởi." Trong lòng Doãn Dật không khỏi cười thầm, người trong thiên hạ đều khen điện hạ hậu đãi với con cháu công thần, hóa ra chỉ làm bộ làm tịch cho người khác xem mà thôi. Nhuế Nhi nở nụ cười rạng rỡ, nôn nóng muốn vào trong nói tin tốt này cho Vương Khởi. Doãn Dật chợt đưa tay khẽ kéo ống tay áo của thị, cố ý nói: "Vội cái gì, có khi nào quận chúa còn chưa muốn rời cung thì sao?" Nhuế Nhi vội vàng nói: "Sao có thể được, quận chúa chờ ngày này chẳng biết bao lâu rồi, may mà điện hạ bây giờ còn chưa thành thân, nếu không tân vương phi ở trong vương phủ chưa chắc đã chịu để điện hạ đón quận chúa về ấy chứ. Tạ ơn trời đất, rốt cuộc quận chúa có thể chờ được ngày này rồi." Doãn Duật vẫn không buông tay, hơi cau mày hỏi: "Sao cô lại nói vậy?" "Còn nói khác được sao, chỉ cần điện hạ chưa thành thân, sau này ai là vương phi còn chưa biết được, có lẽ điện hạ cũng không thiên vị công chúa Bắc Hán kia. Đợi kỳ hạn nửa năm tới, cuộc hôn nhân ấy có khi lại tan vỡ cũng không biết chừng." "Sao cô biết?" Doãn Dật lại khom người. Y cách cung nữ này rất gần, chiếc áo dài màu trắng bạc lại càng tôn lên tấm lưng thẳng tắp, mùi cơ thể thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của y dường như đã tràn ngập trong dãy hành lang này. Trái tim của Nhuế Nhi đập rộn ràng, rồi lại nhớ đến chuyện mừng của quận chúa, khuôn mặt nhất thời nóng bừng, không sao kìm nén được những lời tận đáy lòng. Thời gian trước quận chúa vẫn luôn buồn bực vì mối hôn sự của điện hạ, quận chúa còn nói nếu điện hạ không thể thành hôn thì tốt biết bao. Kết quả không phải có tin công chúa Bắc Hán mất tích đó sao? Bây giờ công chúa đã trở về, nhưng Liên Phi nương nương lại qua đời. Úi, nói tới đây ả cung nữ cũng giật mình phát hiện mình đã lỡ lời, bèn bụng miệng đưa mắt nhìn nam tử trước mặt với vẻ sợ hãi. Doãn Duật mỉm cười nhìn thần sắc kinh hãi của cung nữ, nhưng phía sau nụ cười dường như lại có một tia lạnh lùng như băng thoáng qua. Chuyện Lệnh Viêm bị hành thích cũng có liên quan đến Thượng Dương quận chúa. Nhuế Nhi thấy y vẫn có vẻ bình tĩnh, bèn nghĩ có lẽ y không để tâm. Nét mặt của thị dần trở lại bình thường, rồi nhỏ giọng nói, những lời đáng tội chém đầu đó nô tỳ xin thế tử gia hãy quên đi, chỉ là ông trời cũng thực chiếu cố quận chúa, để tâm nguyện của quận chúa trở thành sự thực. Quận chúa không muốn giận vương thành thân, bây giờ không phải việc đã đúng theo sự mong muốn đó sao? Chiếu cố. Doãn Dật đột nhiên nói chen vào một câu. Nhớ Nhi thấy Y Lệ cất tiếng nói chuyện, cho rằng đã không sao rồi, vội vàng cười nói, còn không phải sao, lần lượt mọi chuyện đều chiều theo lòng người cả. Theo nô tỳ thấy, mối hôn sự của Dận Vương điện hạ cứ kéo dài thêm 3 năm nữa mới tốt. Nhuế Nhi, một tiếng quát lớn từ trong vọng ra. Doãn Dật ngước lên, nhìn thấy Tượng Dương quận chúa Vương Khởi đang lạnh lùng đứng ở cửa. Nhuế Nhi sợ đến ngây người, khi bình tĩnh trở lại đang định quỳ xuống mới nhớ ra ống tay áo vẫn đang bị Doãn Dật giữ lấy, thị tỏ ra hết sức lúng túng, ném về phía Doãn Dật ánh mắt van nài. Quả nhiên thấy y nở nụ cười khẽ, đưa mắt nhìn Vương Khởi nói, quận chúa tức giận cái gì chứ? Ta cảm thấy thị nói đúng đấy chứ, dù sao cũng kéo dài nửa năm rồi, kéo dài thêm một chút không phải rất hợp ý của quận chúa sao? Sắc mặt trở nên tái xanh, Vương Khởi giận dữ nói, ngươi đến đây làm gì? Ta sẽ không lấy ngươi đâu. Doãn Dật không ngờ đến lúc này nàng ta còn nhắc lại chuyện cũ, liền cười nói, vậy sao, vừa khéo ta cũng không muốn lấy cô. Ngươi! Vương Khởi chỉ tay về phía y, trừng mắt giận dữ, nhưng lại chẳng nói thêm câu nào. Nghe nói thế tử là người rất hiền hòa, gặp ai cũng tươi cười thân thiện, không bao giờ đắc tội với ai, nhưng không ngờ lại đối xử với nàng như vậy. Hơn nữa nàng ta thân là nữ tử, bị người ta kỵ tuyệt ngay trước mặt như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy căm hận, cặp mắt liền đỏ hoe, suýt chút nữa thì bật khóc. Một hồi lâu sau, mãi tới khi toàn thân run rẩy, đầu ngón tay lạnh băng, Vương Khởi mới bật ra được một câu, người cút ngay, cút khỏi Minh Vũ Hiên. Nhuế Nhi vội vàng nói, quận chúa, thế tử ra đến để như câm miệng cho ta. À còn lo nàng chưa đủ mất mặt hay sao, thị nữ của mình lại đi giúp người ngoài. Vương Khởi vô cùng phẫn nộ, cất bước lao về phía Nhuế Nhi định giơ tay đánh. Nhuế Nhi kinh hãi ngây người, chợt cảm thấy bàn tay đang kéo mình hơi dùng sức, và thị được Doãn Dật kéo về phía sau lưng. Doãn Dật cất giọng giễu cợt, nói không lại thì muốn đánh người sao? Nam nhân này luôn nhún nhường nhã nhặn với các nữ tử ở trong thiên hạ, vậy mà đối xử với nàng như thế. Trong lòng Vương Khởi nhất thời đầy căm phẫn, đưa tay định đẩy y ra ngoài hành lang, không ngờ cánh tay yếu ớt của nàng lại bị Doãn Dật nắm chặt lấy. Không đợi nàng ta dãy giụa, y kéo tay nàng ta, dí sát bàn tay của nàng vào chỗ vết thương chưa khép miệng của y. Vương Khởi không kìm nén được kêu lên kinh hãi. Y không cười nữa mà lạnh lùng nói, quận chúa cảm thấy đã đủ chưa? Một nhát kiếm này của ta cũng là nhờ cô ban đấy. Cái tên phóng đãng ngươi, buông ta ra. A! Vương Khởi hoàn toàn không để tâm y đang nói gì, chỉ không ngừng kêu gào sợ hãi. Nữ tử Nam Việt đa phần nhu mì, điềm đạm, hết sức rụt rè. Các tiểu thư cho dù cần người ta dìu đỡ cũng phải cách nhau một tấm khăn tay hay ống tay áo, chứ không bao giờ có chuyện để một nam tử trực tiếp nắm lấy cổ tay. Vương Khởi từ nhỏ đã thuộc sách của nữ huấn, nữ giới, trưởng thành trong quan niệm tam cương ngũ thường, vậy mà giờ đây trong một ngày liên tiếp bị người ta làm nhục, đối phương còn chạm vào cơ thể của nàng, thực sự trong đầu nàng ta cũng thoáng qua chuyện tự tử. Doãn Dật cười lạnh lùng một tiếng, buông tay ra. Vương Khởi loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, ngã phịch xuống đất. Nhuế Nhi vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng ta, chỉ cảm thấy toàn thân nàng ta đang run rẩy, không cách nào đứng dậy được. Doãn Dật vẫn đứng nhìn, đối phó với một nữ tử yếu đuối y thực không nên như vậy, nhưng nghĩ đến việc Vương Khởi đã làm, đến một người chưa bao giờ tranh chấp với nữ tử như y cũng không kìm được cơn tức giận. Y đưa mắt nhìn về phía Nhuế Nhi, lạnh băng nói, còn không mau đi giúp quận chúa thu dọn đồ đạc, cùng thấu ăn này e là quận chúa không thể ở được nữa rồi. Có điều ta thấy chẳng rõ, buổi tối Liên Phi nương nương có từng thắc mộng cho quận chúa, hỏi quận chúa sao lại đối xử với bà như vậy không? Câu nói này lạnh lùng và sắc bén, Vương Khởi nghe mà không kìm được kinh hãi, ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch chẳng còn một hột máu, giọng nói run rẩy, ngươi nói cái gì? Giọng dữ dằn, Doãn Dật chậm rãi nói từng chữ một, cô đi lại gần gũi với Khánh Vương như thế từ bao giờ? Những lời mạo phạm Khánh Vương của Doãn Dật trước đó chẳng qua chỉ khiến nàng ta căm phẫn mà thôi, nhưng hai chữ Khánh Vương lại khiến Vương Khởi kinh sợ, bàn tay lấm tấm mồ hôi, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, là ai nói vậy? Ván đã đóng thuyền, là ai nói cũng không quan trọng. Doãn Dật cố kìm nén cơn tức giận, cất giọng lạnh lùng. Thái độ kiêu căng ngang ngược trước đó đột nhiên biến mất. Vương Khởi ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, khổ sở van nài. Chuyện này ta có thể giải thích, xin người đừng nói với Đường ca ca là ta gặp Khánh Vương được không? Vậy tức là thật rồi. Một giọng nói hờ hững vọng vào từ bức rèm màu đỏ, lạnh lẽo tựa như gió bắc, khiến mẫu danh tư tốt xung quanh bỗng trở lên úa tàn. Vương Khởi không khỏi cả kinh, ngoảnh đầu nhìn về phía giọng nói. Phía sau bức rèm đang khẽ đung đưa, thấp thoáng hiện lên một thân hình cao lớn của Giận Vương. Hắn vận bộ thường phục màu xanh đen, trên ống tay áo thêu hình rồng, cứ thế đứng lặng lẽ nhìn về phía này. Hình ảnh hắn tươi cười gọi Khởi Nhi trong ký ức đã hoàn toàn tan vỡ sau nháy mắt. Sau này sẽ không còn nữa rồi, sẽ không còn nữa rồi. Lúc này trong lòng Vương Khởi chỉ nghĩ đến điều này. Giận Vương nhìn đăm đăm vào nữ tử đang ngồi bệt trên mặt đất thê lương, ánh mắt trở nên sâu sắc đến tột cùng, bên trong thoáng qua một tia căm hận và thất vọng. Năm đó dù mẫu phi vì mong được sùng hạnh mà nhận nuôi Vương Khởi, nhưng những năm về sau bà đối xử với nàng ta thế nào y đều thấy rõ. Vậy mà cuối cùng lại đổi lấy kết cục Vương Khởi câu kết với người ngoài, hại chết mẫu phi. Hắn chỉ muốn có một đáp án rõ ràng nên mới bảo Doãn Dật đến đây. Không khí dường như cũng ngưng động. Chẳng rõ bao lâu sau, Vương Khởi mới thấy đôi ủng đen viền vàng đó rời đi. Nàng ta không khỏi cả kinh, cũng chẳng rõ lấy đâu ra sức lực, liền vội vàng bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài, dùng sức giữ chặt lấy chiếc áo lụa kia, nôn nóng nói: "Muội và Khánh Vương không có quan hệ gì, muội không hại chết nương nương." Giận Vương không nhìn nàng ta, chỉ đưa tay gạt mạnh, hờ hững nói: "Những lời này, người hãy tự mình đi nói với hoàng thượng đi." Ba triều đại trước, ở vùng Tây Bắc có một nước nhỏ tên gọi là Ân. Ân nghĩa là dây cương ngựa, ý chỉ rằng đó là một dân tộc sinh ra trên lưng ngựa. Vị hoàng đế cuối cùng của nước Ân hoang dâm vô độ, hết sức sủng ái một nữ tử giang nam, nữ tử gọi là Phủ Dung. Đến vùng Tây Bắc thường xuyên nhớ nhà, nhớ những bông Phủ Dung nở đầy vườn, nên đã sai người mang rất nhiều Phủ Dung về trồng khắp hậu viện của nước Ân. Nhưng vùng Tây Bắc khí hậu khắc nghiệt, Phủ Dung không thể sinh trưởng. Ân đế bèn hạ chỉ sai người ngày đêm vận chuyển Phủ Dung về nước, mỗi ngày đều thay hoa mới trong vườn của sủng phi, khiến hoa Phủ Dung bên ngoài tầm điện quanh năm tươi tốt. Với việc làm hao tài tốn của một kẻ đế vương, ngày vong quốc tất nhiên không còn xa nữa. Hiện giờ nước Ân tuy đã tiêu vong mấy trăm năm, nhưng câu chuyện Ân đế dùng hoa Phủ Dung để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân lại trở thành giai thoại. Từ đó hoa Phủ Dung được người đời gọi là đế vương sủng. Tòa Phượng Cung của Tiêu Hậu chính là một tòa vườn Phủ Dung có tiếng ở trong hậu cung của Nam Việt. Năm xưa, ngày thứ hai sau khi thành thân với Tiêu Hậu, hoàng đế Nam Việt đã ban tặng 100 gốc Phủ Dung cho Phượng Cung. Tiêu Hậu cả mừng, bèn sai người nhổ sạch tất cả các loài hoa trong vườn, trồng vào đó đủ các sắc Phủ Dung, qua đó thể hiện sự vinh dự khi được ân sủng. Nhưng đế vương sủng không thể thật sự giúp bà được ân sủng của kẻ đế vương. Chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, trong hậu cung liên tục xuất hiện các sủng phi mới. Từ đó ca của ken tuông giành giật diễn ra không ngừng. Từng có một vị hứa mỹ nhân học theo Tiêu Hậu trồng hoa Phủ Dung trong vườn, chẳng ngờ chỉ 3 ngày sau đã vì tội dâm loạn nơi cung đình mà bị phế phong hiệu, biến thành thứ dân. Sau khi chịu hình phạt kẹp ngón tay khiến hai bàn tay trở nên tàn phế thì bị ném vào lãnh cung. Từ đó về sau không còn ai dám trồng Phủ Dung nữa. Có ả cung nữ từng nói hoàng hậu cũng không đến nỗi quá tàn độc, ít nhất cũng để cho nữ nhân đó một mạng. Nhưng chỉ có Tiêu Hậu mới biết trong chốn thâm cung này cái chết chính là cách giải thoát cuối cùng. Nhưng ả hứa mỹ nhân đó không xứng. Có một làn gió nhẹ thổi tới, hương hoa thơm ngát nồng nàn, cây Phủ Dung trước mắt đang nở rực rỡ. Tiêu Hậu chậm rãi thu lại suy nghĩ, ánh mắt đang dừng trên bông hoa Phủ Dung cũng dần thay đổi từ vẻ sắc bén sang vẻ hiền hòa. Gốc Phủ Dung này là ở chỗ trong một ngày sắc hoa biến đổi 3 lần: sáng sớm trắng muốt, buổi trưa hồng bào, hoàng hôn đỏ sẫm. Đó chính là gốc Phủ Dung mà hoàng thượng ban cho bà năm xưa, có thể nói là duy nhất trong hậu cung của Nam Việt, quý giá vô cùng. Hoàng thượng tuy không sủng ái hoàng hậu, nhưng dù sao cũng là phu thê với nhau mấy chục năm, hai người xưa nay luôn hòa thuận. Người ta đều nói đế hậu hòa thuận, ấy là cái phúc của thiên hạ. Điều duy nhất khiến Tiêu Hậu cảm thấy nuối tiếc đó là bà không có con cái. đã gặp rất nhiều danh y vẫn chẳng có kết quả. Cặp mắt bà khép lại. Thôi đành, bây giờ bà ta còn có Khánh Vương. Nương nương, hôm nay không thể cây sao? Bên tai vọng tới giọng nói thận trọng của cung nữ Mục Đán. Tiêu Hậu hơi nhếch mép để nở nụ cười, đoạn mở mắt cắt bông phủ dung trước mặt cạch một cái. À, cung nữ thoáng ngẩn người rồi biết điều, không nói thêm gì nữa. Chôn. Tiêu Hậu hở hững nói. Vâng. À, cung nữ đáp lại, sau đó vội vàng quỳ xuống nhặt cái xẻng, bắt đầu đào đất để chôn hoa, để nó tự mục rỗng, cung cấp dinh dưỡng cho thân cây. Phủ dung nở rộ khắp vườn, chỉ có duy nhất gốc cây này hoàng hậu chưa từng để nó nở bông thứ hai. Cho dù có, nhất định sẽ cắt đi. Trong hậu cung, hoa nở liền cành không phải là điềm báo tốt. À, cung nữ dường như nhớ đến một người đàn bà họ Hứa vẫn còn ở trong lãnh cung, bất giác cảm thấy phía sau lưng trào lên một cơn lạnh giá. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Tĩnh công chúa thờ ngọc chạy vào. Tiêu Hậu liếc nhìn nàng ta, hơi cau mày. Thần là con gái, lại sách váy chạy trong cung, còn ra thể thống gì nữa? Tĩnh công chúa hoang mang kéo ống tay áo của Tiêu Hậu, nôn nóng nói. Mẫu hậu, không hay rồi. Bọn họ nói nhị ca có liên quan tới cái chết của Liên Phi. Lúc này nhị ca đã bị phụ hoàng gọi đi hỏi chuyện rồi. Mục Đán nín thở, ngước lên nhìn, thấy sắc mặt của Tiêu Hậu hơi biến đổi, rồi bà ta chậm rãi cất tiếng. Bọn họ là ai? Tĩnh công chúa lo lắng đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Còn có thể là ai được? Chính là mấy người tứ ca ấy. Mẫu hậu, người đi xem đi. Nào ngờ Tiêu Hậu lại chẳng có hành động gì, chỉ vung tay vứt cây kéo sang một bên, phất nhẹ ống tay áo, rồi quay người đi thẳng vào trong phòng. Tĩnh công chúa vội vàng đuổi theo, cất tiếng năn nỉ. Mẫu hậu, người mau đi đi, nếu không chỉ e không kịp mất. Bức màn màu đỏ nhẹ nhàng buông xuống, trong phòng quả thực mát mẻ hơn bên ngoài nhiều. Tiêu Hậu nhấp một ngụm trà, ung dung nói. Hoàng thượng không gọi bản cung tới, bản cung tới đó cũng vô ích. Con không phải không biết, phụ hoàng con không thích vế miệt bao che. Hơn nữa, chuyện này chưa có kết luận cuối cùng. Lão tứ nói nhị ca của con làm, chính là nhị ca của con làm hay sao? Vậy, nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tiêu Hậu, rốt cuộc Tĩnh công chúa cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng lại do dự không biết nên hỏi gì. Cứ tạm thời đợi đã. Ánh mắt của Tiêu Hậu trở nên lạnh lùng. Nếu nhị ca của con không xử lý được chuyện này cho tốt, vậy cũng không xứng làm con trai của bản cung. Chỉ một câu nói hở hững, nhưng ý bên trong lại rất sâu xa. Tĩnh công chúa nghe mà giật thót, nàng vội vàng ngoảnh đầu liếc nhìn phía sau. Cách một bức màn sa mỏng, bên ngoài trời đang nắng đẹp, tất cả chìm trong khung cảnh yên bình. Hoàng thượng không có ở đây sao? Nơi ở đế cung. À, cung nữ vừa dẫn lệnh viêm bước qua cửa, nghe nàng hỏi vậy thì hơi ngẩn người, rồi ấp úng nói, hoàng thượng đã tới ngự thư phòng. Lệnh viêm hơi cau mày, vậy sao? Chẳng lẽ có việc gì quan trọng? Nàng chỉ buột miệng hỏi, không phải có ý can dự vào triều chính. Hoàng đế Nam Việt đã hẹn nàng đến đánh cờ vào giờ này, nhưng lại thất hẹn mà không phái người đến cầm tú biệt uyển báo với nàng một tiếng, quả thực có chút kỳ lạ. À, cung nữ lại ấp a ấp úng, bộ dáng rất khó xử. Lệnh viêm nở nụ cười dịu dàng, không có ý trách cứ. À, cũng thấy thái độ của nàng nhã nhặn, thì không kìm được hạ thấp giọng nói, thực ra nô tỳ cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Hoàng thượng vừa từ ngự thư phòng trở về thì dẫn vương điện hạ tới. Hoàng thượng đột nhiên nổi trận lôi đình, nghe nói Khánh Vương điện hạ cũng bị gọi tới. À, cung nữ vội vàng nói, trong đáy mắt thấp thoáng vẻ sợ hãi. Có lẽ chưa từng thấy hoàng thượng nổi giận như vậy. Đây đúng là một tiểu nha đầu, nếu là một cung nữ già dặn chắc chắn sẽ không dám nói những lời này với lệnh viêm. Nô tỳ còn nhìn thấy thế tử của Kỳ An vương phủ nữa. À, cung nữ tỏ ra rất kinh ngạc và hoài nghi. Lệnh viêm khẽ mỉm cười với thị, ngón tay thon dài đưa lên môi ra hiệu bà thị đừng nói tiếp nữa. Nàng và An Tịnh đưa mắt nhìn nhau. Doãn Duật cũng vào cung. Lệnh viêm đột nhiên nhớ lại những lời đêm qua Doãn Duật nói với nàng, chẳng lẽ là vì chuyện đó? Nụ cười trên khuôn mặt nàng không hề biến mất. Cuộc tranh đoạt ngôi báu ở Nam Việt đúng là đặc sắc, chẳng ai cho ai cơ hội lấy hơi. Nhưng chuyện này chỉ cần Thượng Dương quận chúa nhận tội thì Khánh Vương khó lòng mà thoát được. Lệnh viêm đột nhiên nhớ đến một chuyện. À, cung nữ không nhắc tới Tiêu Hậu, chuyện này có liên quan đến Khánh Vương, bà ta có thể khoanh tay đứng nhìn được sao? Chẳng lẽ lúc này Tiêu Hậu lại muốn vạch rõ ranh giới, tự bảo vệ mình? Nhưng nếu mất đi Khánh Vương, cho dù Tiêu Hậu có tiếp tục tranh đoạt đến cùng

Tất nhiên, hoàng thượng phải an ủi Dận Vương mấy câu. Lệnh Viêm càng nghĩ càng cảm thấy mình không ở lại đế cung là đúng. Đôi mắt Dận Dật tràn đầy vẻ dịu dàng, nhìn nàng chăm chú, Lệnh Viêm lại nói: "Sau này chuyện của Dận Vương, huynh đừng quan tâm nữa." Dận Dật ngẩn người, Lệnh Viêm lại nói: "Sau lưng Khánh Vương có hoàng hậu, huynh cho rằng dễ đối phó lắm sao?" Thì ra là nói cho y. Doãn Dật thầm cảm thấy ấm áp, liền là nụ cười hiền hòa. "Nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Y giúp Dận Vương cũng chính là giúp nàng, cho nên con đường này y nhất định phải đi, quyết định không chùn chân. Y muốn nàng yên tâm, nhưng dù thế nào nàng cũng không yên tâm được. Trong cái chết của Liên Phi còn có một chuyện nàng cảm thấy chưa rõ ràng, mà chính vì chuyện đó trong lòng nàng càng cảm thấy kinh hãi. Dường như Khánh Vương còn che giấu điều gì sau lưng. Nàng không muốn Doãn Dật xảy ra chuyện, nhưng y lại nhất quyết không chịu đi. "Kiều Nhi." Thấy Lệnh Viêm không nói gì, Doãn Dật khẽ gọi nàng một tiếng. Lệnh Viêm tỉnh táo trở lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của nam tử. Từ đầu đến cuối nàng vẫn giữ khoảng cách với y, nắm chặt chiếc khăn tay ở trong tay hỏi: "Huynh có biết Thượng Dung quận chúa không liên quan tới cái chết của Liên Phi nương nương không?" Quả nhiên, Doãn Dật vô cùng kinh ngạc, sao có thể? Sau sự thăm dò ở Vũ Minh Hiên, cùng với việc động cơ của Vương Khởi rất rõ ràng, nói thực lòng, y chưa từng hoài nghi, thậm chí y còn cho rằng việc Lệnh Viêm bị hành thích cũng có liên quan tới Vương Khởi, chỉ hận không thể khiến cô ta nhanh chóng chết đi. Lệnh Viêm khẽ gật đầu nói: "Chuyện này ta đã chứng thực được qua lời của Khánh Vương rồi, lời của hắn không đáng tin." Trong mắt Doãn Dật hơi co rút lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không phải y không tin, chỉ là không dám tin. Lệnh Viêm nhìn đăm đăm vào đôi mắt thấp thoáng sợ hãi của y, thấp giọng nói: "Khánh Vương quả thực đã nói dối rất nhiều, nhưng lần này ta tin hắn." Ánh tà dương dịu dịu kéo cái bóng của hai người rất dài. Doãn Dật đứng lặng lẽ trong chốc lát, đột nhiên quay người định đi. Lệnh Viêm nháy mắt ra hiệu cho an tĩnh, thị liền vội vàng bước tới ngăn y: "Thế tử gia." Y ngoảnh đầu nhìn về phía Lệnh Viêm: "Ta phải vào cung nói với Dận Vương điện hạ." "Huynh thật sự cho rằng hắn không biết sao?" Không đợi y nói xong, Lệnh Viêm đã lạnh lùng ngắt lời: "Dù Dận Vương có biết cũng không nói. Hắn còn dựa vào Vương Khởi để lật đổ Khánh Vương và Tiêu Hậu. Về điều này Doãn Dật không dám tin." Nhưng Lệnh Viêm thì hiểu rõ, trước đây nàng cũng từng vì giang sơn của Thế Huyền mà muốn hy sinh Đoan Phi. Trước hoàng quyền liệu có bao nhiêu quang minh chính đại? Hết chương 37. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.